Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, giao lưu hội. Trương Dịch muốn tới Tinh Hoa Đại học làm giao lưu nghiên cứu và thảo luận tin tức, kỳ thật cũng sớm đã tuyên bố đi ra. Toàn bộ trong trường học, rất nhiều người đều đối với chuyện này có hiểu rõ. Đồng thời vô cùng tích cực báo danh muốn tham gia lần này giao lưu nghiên cứu hội thảo. Dù sao đối bọn hắn tới nói, có thể cùng bây giờ trong nước danh tiếng chính mạnh mới lên cấp thủ phủ mặt đối mặt giao lưu. Chuyện này đối với bọn hắn tương lai nhân sinh đều có phi thường to lớn ý nghĩa. Mà lại, không ít người đều là Trương Dịch trung thực fan. Hy vọng có thể tận mắt gặp hắn một lần. Cũng có người đối với hắn gần nhất truyền ra chế tạo máy quang khắc tin tức cảm thấy hứng thú. Muốn ở trước mặt hắn thật tốt hỏi một câu. Xem hắn đến cùng là loè người. Hay là thật làm được vật hữu dụng. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng Trương Dịch là cái trước. Bất kể như thế nào, trận này giao lưu hội vẫn là đã dẫn phát không nhỏ chú ý. Tinh Hoa Đại học đặc biệt an bài một trận thông báo. Ngay tại Tinh Hoa Đại học trang web phía trên tùy thời có thể quan sát đến. Đã có không ít người biết tin tức này, mà bọn họ cũng đang mong đợi từ nhà trường tiết lộ ra ngoài giao lưu hội nội dung. Trương Dịch theo Lý giáo sư đi đến nghỉ ngơi địa phương. Lý giáo sư tuổi không lớn lắm, trước mắt là phó giáo sư cấp bậc. Có điều hắn có thể đến đây tiếp đãi Trương Dịch, đã nói lên hắn tại Tinh Hoa Đại học cũng là phi thường được xem trọng nhân tài. Nâng lên chính truyền thụ đã là không xa. Vừa mới Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung đều tại. Hắn không có dám nói nhiều. Hiện tại không có người khác. Hắn mới cười đối Trương Dịch nói ra. Trương tiên sinh, ngài vừa mới cái kia phiên lời nói chúng ta hiệu trưởng mặt đều xanh. Trương Dịch cười nhạt nói. Ta ngược lại thật ra không có gì đặc biệt ý tứ. Chỉ là thấy sự tình thật sự là khiến người ta ý khó bình. Bởi vậy đề một miệng mà thôi. Lý giáo sư cho Trương Dịch cùng Từ Bình rót trà. Người cũng không đi thì lưu lại bồi tiếp hắn. Hắn cười nói. Ngài nói xác thực cũng đều là sự thật. Điểm này chúng ta ngoài miệng không nói. Trong nội tâm vô cùng rõ ràng trước mắt Tinh Hoa tốt nghiệp học sinh tình huống. Chỉ bất quá, thật là hiểu rõ vấn đề dễ dàng. Giải quyết vấn đề khó a. Nói đến đây, hắn lại giải thích nói. Ngài cũng không là cái thứ nhất bởi vì loại tình huống này phát ra tiếng người. Trên thực tế, trước đó đi vào chúng ta Tinh Hoa Đại học diễn giảng trao đổi người bên trong. Không ít người đều châm đối với vấn đề này phát nói qua lời âm. Nói thí dụ như Hoa Uy tập đoàn Nhậm Thánh Phi tiên sinh. Còn có Xí Nga tập đoàn Mã Đằng. Đã là lời nhàm tai vấn đề. Thế nhưng là cũng không có thấy các ngươi Tinh Hoa Đại học như thế nào cải biến a. Từ Bình ở bên cạnh chế nhạo nói. Lý giáo sư cười nhạt một tiếng. Xem thường nói. Những người kia miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới. Nhìn thấy loại tình huống này đứng ra nói hai câu đường hoàng mà nói ngược lại là đơn giản. Chỉ bất quá, vấn đề lại không cần bọn họ đến xử lý. Nhậm Thánh Phi tiên sinh cũng tốt. Lập tức Đằng tiên sinh cũng tốt. Người nào cũng không có tránh thức vì giải quyết cái này vấn đề làm ra qua cái gì có lợi cử động. Bởi vì mọi người đều hiểu, Tinh Hoa Đại học loại này hiện trạng, chung quy là không cách nào tránh khỏi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Dịch. Cho nên, ngài vừa mới nói tới cái kia lời nói. Trên thực tế Tiền hiệu trưởng cùng Lục hiệu trưởng đều không có để ở trong lòng. Bởi vì lời nói tương tự, bọn họ nghe qua quá nhiều lần. Trương Dịch uống một ngụm trà, cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, đại đạo lý ai cũng sẽ giảng. Một số đạo lý cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều làm được rõ ràng. Chỉ bất quá, tương đạo ý biến thành sự thật. Trung gian trình tự mới là khó khăn nhất. Nhưng là, con người của ta luôn luôn không thích nói mạnh miệng. Lý giáo sư trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ngài thật sự là càng ngày càng để cho ta mong đợi. Trương Dịch nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Thế nào, Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung không tin lời nói của ta? Người thì tin tưởng, Lý giáo sư cười. Ta dù sao cũng là cái trẻ tuổi một chút người. ý nghĩ cùng bọn hắn khác biệt, mà lại cá nhân ta cũng rất sùng bái ngài. Cho nên ta nghĩ, tại người của ngài phía trên có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Kỳ thật cũng không có cái gì. Kỳ tích có thể nói, trên cái thế giới này, chưa từng có cái gì có thể xưng kỳ tích sự vật. Có chỉ là ngẫu nhiên. Tất nhiên cùng người tận lực mà làm thôi. Bởi vì ta muốn đi làm, cho nên mới sẽ đản sinh ra trong miệng các ngươi kỳ tích. Trương Dịch nhìn lấy trong chén xanh, biếc nước trà, thản nhiên nói, luôn luôn cần phải có một số người đứng ra, đi làm một số thường nhân chuyện không muốn làm, vì cái gì không thể là ta đây. Ngoặc kép, ngay tại Trương Dịch tại trong phòng nghỉ lúc nghỉ ngơi, tại cách đó không xa một món khác phòng nghỉ bên trong. Đến từ cao thống tập đoàn hai vị giám đốc điều hành. Phó tổng giám đốc Rui cùng thủ tịch kỹ thuật chuyên gia Pam Vinson cũng ở đây nghỉ ngơi. Người phương Tây sẽ rất ít có nghỉ chưa thói quen. Cho nên hai người đang ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống hồng trà. Pam Vinson, vừa mới mấy người trẻ tuổi kia ngươi đều nhìn qua. Cảm giác thế nào? Rui nhỏ mở miệng cười nói ra. Hắn đã nhanh 50 tuổi. Thế nhưng là thần thái sáng láng, tóc đen đầy đầu, nhìn qua dường như không đến 40 người trẻ tuổi, làm thước vuông khoa học kỹ thuật giới có tên đại nhân vật. Hắn đối tại thân thể của mình bảo dưỡng có thể là phi thường để ý. Khỏe mạnh, là người giàu có vĩnh hằng theo đuổi một chút nhân tố trọng yếu. Pam Vinson niên kỷ so với hắn lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng là nhìn qua thì so với hắn thương lão một chút. Dù sao cả ngày tại phòng thí nghiệm bên trong cùng máy móc thiết bị liên hệ, khó tránh khỏi sẽ có chút lộ ra tiều tụy, đến mức bây giờ tóc của hắn đều ngốc hơn phân nửa, lộ ra một cái sáng loáng địa trung hải tới. Nghe được Rui, Pam Vinson nhắm mắt lại suy tư một phen, hồi lâu sau mới lên tiếng. Lần này học sinh tốt nghiệp bên trong, có mấy người đặc biệt đưa tới chú ý của ta. Điện tử tin tức công trình cái kia Cổ Thành cùng Cố Tư Vũ là rất nhân tài ưu tú. Có thể khai quật đến tập đoàn chúng ta đi bồi dưỡng. Những người khác tư chất thường thường, ta không có ấn tượng gì. Rui nghe xong lời này, mở ra hai tay cười nói. Há, Pam Vinson, ánh mắt của ngươi luôn luôn đều là phi thường cao. Cho dù là Harvard hoặc là Massachusetts, có thể bị ngươi nhìn chúng nhân tài đều là số ít. Bất quá ngươi nói đúng, Cổ Thành cùng Cố Tư Vũ đích thật là vô cùng nhân tài ưu tú. Nhân vật như vậy có thể đi chúng ta cao thống tập đoàn, về sau khẳng định sẽ trở thành dùng tốt phi thường đinh ốc. Không sai, cũng là đinh ốc, cao thống tập đoàn là sẽ không để cho những thứ này Hoa Hạ Thiên mới trở thành bọn họ cao tầng. Không xa 10.000 dặm tới, công vụ sau khi thuận tiện đi vào Tinh Hoa Đại học, chính là muốn chọn lựa ra ưu tú người làm công. Dù sao ai cũng biết, Hoa Hạ người trẻ tuổi đều hướng tới cái kia mỹ lệ quốc độ. Nhất là thước vuông, đã vì bọn họ Silicon Valley cống hiến mấy vạn tên ưu tú nền tầng nhân viên. Đúng là có bọn họ khắc khổ nghiên cứu kỹ thuật, cống hiến lực lượng của mình, mới có thể để Rui dạng này tập đoàn cao tầng có thể hưởng thụ được sung túc sinh hoạt. Có điều, cũng đừng vào xem lấy đỉnh phong nhân tài. Tinh Hoa dù sao cũng là Hoa Hạ lớn nhất cao cấp học phủ một trong. Bọn họ bồi dưỡng ra được học sinh, vì kiến thiết chúng ta tập đoàn cống hiến sức mạnh rất lớn. Cho nên nói, chúng ta muốn thả thư thả chế, nhiều để một ít học sinh đi qua thực tập. Dù sao, bọn họ có thể so sánh Harvard hoặc là Massachusetts tốt nghiệp học sinh tiện nghi nhiều. Mà lại so với bọn hắn càng thêm nghe lời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.